Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2096, chương 2094, mang đến tai nạn người. Đây là lão Mã nói cho ta biết, đối với điểm này ta cũng là tin tưởng không nghi ngờ. Nếu như Chu Nhất Dương thật đối kia tuần thường muội tử có ý tứ lời nói, chẳng lẽ còn muốn lưu tại này chiến hùng trại hay sao? Chu gia thế nhưng là gia đại nghiệp đại, sao lại lưu tại loại này rừng sâu núi thảm trong trải qua người nguyên thủy đồng dạng sinh hoạt? Bất quá Chu Nhất Dương đối với cái gì độc tình cũng hoàn toàn không sợ hãi. Thiên niên cổ ở trong cơ thể hắn, hết thảy cổ độc chi thuật đều có thể giải quyết dễ dàng. Độc tình đối với hắn mà nói cũng là một bữa ăn sáng. Nếu như Chu Nhất Dương nhằm vào tuần thương muội tử có ý tứ lời nói, cũng chỉ sẽ đem nàng mang ra chiến hùng trại, làm nàng cùng chính mình đi bảo đảo sinh hoạt. Đến lúc đó ai có thể lười lại hắn? Nói trở lại, đây đều là Chu Nhất Dương sự tình. Hết thảy nhưng bằng chính hắn cân nhắc, chúng ta làm huynh đệ nhiều lắm là cho hắn ra cái tham khảo ý kiến. Người đại vu sư kia đem chúng ta cho tiếp vào trại sau. Một đường nói chuyện, hết sức cao hứng dáng vẻ. Sau đó ánh mắt đột nhiên rơi vào phía sau cùng giữ im lặng Điệp công tử trên người. Đột nhiên liền đổi sắc mặt, hô lớn một tiếng lời nói. Ngay sau đó chiến hùng trại những cái kia dũng sĩ liền rầm rầm xông tới, dùng các pháp khí nhắm ngay chúng ta, dọa đám người nhảy một cái. Chúng ta nhìn về phía lão Mã, không biết chuyện gì xảy ra. Lão Mã cũng là toàn thân lắc một cái, cùng chúng ta nói, đại vu nói chúng ta mang đến có thể cho chiến hùng trại mang đến tai nạn người. Rất nhanh tất cả mọi người biết vấn đề là xảy ra ở đâu, khẳng định là Điệp công tử. Chiến hùng trại đại vu nhất định là nhận biết Điệp công tử. Lý Bán Tiên liền cùng lão Mã nói, lão Mã, ngươi cùng đại vu nói, chúng ta mang đến không phải địch nhân, là bằng hữu, có lời gì có thể hay không trước tìm một cái chỗ không có không ai. Chúng ta từ từ nói. Lão Mã ngay sau đó liền đem chúng ta nói phiên dịch đi qua. Người đại vu sư kia lắc đầu nói. Nói một trận, lại là một phen thanh sắc câu lệ. Lão Mã cùng chúng ta nói. Đại vu nói, nói có thể, nhưng là cái này huyết vu trại Điệp công tử không thể tiến vào bọn họ chiến hùng trại. Nhất định phải hiện tại liền rời đi nơi này. Đại vu sư nói mười phần kiên quyết. Rơi vào đường cùng, chúng ta đành phải đều thối lui một bước, làm Điệp công tử tại trại bên trong làm sơ chờ. Chúng ta đi theo đại vu đến nhà sàn bên trong cùng hắn giải thích rõ ràng chuyện này. Đại vu mười phần cảnh giác nhìn kia Điệp công tử một chút, liền dẫn chúng ta tiến vào một cái nhà sàn. Những này miêu trại nhà sàn rất có ý tứ, lầu một phía dưới là giá không. Phía dưới có thể chăn heo nuôi dê, lầu hai mới là lại người địa phương. Lão Mã cùng chúng ta nói, sở dĩ bố trí như vậy là bởi vì nơi này ẩm ướt, oi bức, rắn, côn trùng, chuột, kiến loại hình độc vật tương đối nhiều. Ở tại lầu một rất không an toàn, dễ dàng bị những độc vật này cắn được, nhất là một ít tiểu hài tử, còn không hiểu nhiều đến cổ độc chi thuật. Cho nên đều sẽ ở tại phía trên. Đi tới lầu hai sau, kia đại vu liền ngồi xuống, sắc mặt mười phần âm trầm, trong miệng huyên thuyên nói một trận. Đại thể ý tứ chính là chúng ta đến bọn họ chiến hùng trại, bọn họ nhiệt liệt hoan nghênh, nhưng là chúng ta lại mang đến huyết vu trại Điệp công tử, bọn họ là tuyệt đối không chào đón, càng không cho phép huyết vu trại người tiến vào chiến hùng trại một bước. Xem đại vu biểu hiện, liền đối huyết vu trại hận thấu xương. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là huyết vu trại đối chung quanh trong trại người ức hiếp quá lợi hại. Hàng năm đều phải theo bọn họ trại trong chọn lựa mấy cái hài đồng đưa đến huyết vu trại, tiếp nhận huyết vu trại cổ độc truyền thừa. Phàm là được đưa đến huyết vu trại hài tử, liền không có một cái trở về, Không riêng như thế, chung quanh nơi này to to nhỏ nhỏ trại, hàng năm cũng còn muốn cho huyết vu trại cống lên các loại vật chất. Có thụ ức hiếp, lúc này, mấy người chúng ta cả cười, liền làm lão mã cho đại vu nói một lần huyết vu trại tình huống hiện tại. Kia lão mã cũng cười cùng kia đại vu nói một trận. Đại thể ý tứ liền bây giờ huyết vu trại đã bị người cho công phá. Huyết vu trại thanh long trưởng lão cũng bị người giết chết. Trong trại người càng là tử thương thảm trọng, mà giết huyết vu trại thanh long trưởng lão người, chính là chúng ta mấy người. Nghe được lão mã như vậy nói chuyện, kia đại vu lập tức liền mở to hai mắt nhìn, một mặt khó có thể tin bộ dáng, nói làm sao có thể. Huyết vu trại một cái hơn 2000 người trại, trại bên trong mỗi người đều là dùng cổ cao thủ. Hơn nữa kia thanh long trưởng lão cổ độc chi thuật càng là xuất thần nhập hóa. Tại toàn bộ Nam Cương căn bản không có địch thủ. Chỉ bằng mấy người các ngươi làm sao có thể giết được kia thanh long trưởng lão. Lão Lý nhân tiện nói. Chỉ bằng mấy người chúng ta xác thực rất khó giết chết thanh long trưởng lão. Bất quá chúng ta có một cái nội ứng. Liền chúng ta lần này đưa đến chiến hùng trại điệp công tử. Hắn đem kia thanh long trưởng lão lừa gạt ra tới. Chúng ta đem kia thanh long trưởng lão cách dùng trận vây khốn. Đám người hô nhau mà lên. Lúc này mới đem kia thanh long trưởng lão chém giết. Vì thế còn đưa tới Hắc Thủy Thánh Linh giáo giáo chủ Chalapon. Thật vất vả mới trốn thoát. Những lời này toàn bộ từ lão mã cho phiên dịch đi qua. Ngay từ đầu kia đại vu còn có chút không tin. Lầm bầm lầu bầu nói, chẳng trách buổi tối hôm nay nghe được chỗ rất xa tiếng súng đại tác. Còn có máy bay thanh âm, hóa ra là mấy người chúng ta làm ra đại động tác. Hắn còn tưởng rằng là gần đây phát sinh cục diện chiến tranh đâu. Đại vu có thể nghĩ như vậy cũng rất bình thường, bởi vì cái này địa phương vẫn luôn liền không thế nào thái bình. To to nhỏ nhỏ ma sát vô số. Cách mỗi mấy năm hoặc là mấy tháng cũng có thể có một ít cục bộ ma sát. Xảy ra một chút chiến tranh nhỏ cũng là tập mãi thành thói quen. Chỉ cần không trêu chọc đến bọn họ trại, bọn họ coi như không có trông thấy. Bây giờ nghe chúng ta vừa nói như thế, lại thiết thiết thực thực nhìn thấy Điệp công tử bị chúng ta dẫn tới chiến hùng trại. Đại phu không thể không tin, lúc này mới kích động đứng lên. Một cái cầm lý bán tiên tay, lần nữa hỏi chúng ta xác nhận một phen, kia thanh long trưởng lão là không phải thật sự chết rồi. Nhận được chúng ta đáp án xác thực sau, đại vu mừng rỡ như điên, cao hứng như là một đứa bé, khoa tay múa chân, không kịp chờ đợi liền muốn chạy ra ngoài cùng trong trại người tuyên bố cái tin tức tốt này. Lại bị lý bán tiên cho giữ chặt. Nói đại vu không nên kích động, chuyện này tạm thời không muốn tuyên dương ra ngoài, bởi vì chúng ta còn tại bị Hắc Thủy Thánh Linh giáo cùng huyết vu trại dư nghiệt truy sát bên trong. Nếu như đem chuyện này tuyên dương ra ngoài, để bọn hắn biết chúng ta ngay tại các ngươi chiến hùng trại, có lẽ sẽ cho các ngươi mang đến tai họa ngập đầu. Lão mã phiên dịch đi qua về sau, đại vu mới nghiêm mặt lên. Nhẹ gật đầu, nói biết được, đã Điệp công tử là các ngươi người, vậy liền để hắn vào trại trong đi. Nói hết lời một phen, đại vu mới cho phép Điệp công tử vào trại. Mấy người chúng ta vào trại sau cũng 10 phần điệu thấp. Đồng thời cũng nói cho đại vu không muốn đem chúng ta đi vào chiến hùng trại sự tình tuyên dương. Ra ngoài, để tránh trêu chọc phiền toái không cần thiết, đại vu cũng đáp ứng. Hắn cùng chúng ta nói cần phải yên tâm. Chiến hùng trại người đồng dạng không thế nào cùng còn lại trong trại người liên hệ. Trại cùng trại ở giữa cách cũng cách xa nhau rất xa. Sẽ không có người phát hiện hành tung của chúng ta. Như thế chúng ta mới yên lòng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.